Chương 449, Cổ Nộ Hạ thấy. Tháng 12 năm 252, 57, 55 số lượng ở dê tư, 334 hai cuồng phong tùy ý giống giận, nham nhận nhóm tiếng kêu thảm thiết ở to lớn sóng gió dưới lộ vẻ qua nhiều nhỏ bé, thời gian liền một chút như vậy tiếp lấy một điểm từ từ tiêu tán, không biết ở Giang Thiên rời đi để mấy cái phút, ngũ ảnh mang theo đại lượng nỉ giả chạy đến Vân Lôi Hạp. Nhìn hoàn toàn thay đổi mặt đất, nhìn thống khổ kêu rên thủ hạ, giải cả nơi nào vẫn không rõ hết thảy đều đã quá khứ, nghĩ cùng mình tên ngu ngốc kia đệ đệ trung đụng từng cái vui sướng thời gian, giải cả hổ lệ liền khống chế không ngừng chạy, đệ đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi từ ma huyền cứu ra. Hiểu đã ly khai, mỗi bên tiểu đội thu thập chiến trường, rất nhanh cứu người. Cho dù bi thống dị thường, giải cả cũng không có tiêu tan chìm xuống, làm một thôn ảnh, hắn đầu tiên không thể bị nhốt khó áp đảo. Giải cả, bên kia thoạt nhìn có một chút cổ quái. Phong ảnh gà ạ giả nhãn lực nhiều, tại mọi người yên lặng ở trong bi thương thời điểm, nhìn thấu xa xa không giống tầm thường. Nghe gà ạ giả vừa nói như thế, giải ca mị lấy con mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy dị dạng, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, Giang Thiên vẫn có thể làm ra cái quỷ gì biểu diễn. Nói năm người thật nhanh hướng về nghi ngờ chạy nhanh tới, theo khoảng cách rút ngắn, năm người rốt cục thấy rõ cái kia lệnh bọn họ vật kỳ quái, dĩ nhiên là một cái toàn thân than cốc đại hán. Kỳ nơ bệ ẹ cả liếc mắt một cái liền nhận ra đệ đệ của mình, nhìn kỳ nơ bệ ẹ tàn phá không chịu nổi dáng vẻ, nội tâm dường như đau cắt đau đớn giống vậy, thật nhanh chạy tiến lên, tự tay sẽ ôm kỳ nơ bệ ẹ ở trong ngực. Giải ca đại nhân, chờ một chút chứng kiến giải ca cấp bách kích động, thủ ảnh chân mày cau lại, quan tâm cấp luận A, giải ca tuy là tục tẳng, nhưng cũng là một cái nhân vật khôn khéo, hôm nay làm sao lại bộ dáng này. Xin lỗi, có chút thất thố. Nghe được thổ ảnh nhắc nhở, giải ca ở phản ứng lại, đây nếu là Giang Thiên bảy bộ làm sao bây giờ cẩn thận thăm dò một phen, vương tin không có bất cứ vấn đề gì sau đó, giải ca chỉ có thận trọng đem không phải sung mo dạng kỳ nớ bệ ẹ ôm ở trong lòng, đệ đệ à, là tên khốn kiếp kia làm ngươi thành cái bộ dáng này, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Một bên thương tiếc cùng với chính mình đệ đệ, giải ca vừa tức giận điên cuồng hét lên. Giải ca đại nhân, ngươi lẽ nào không có phát hiện vấn đề đến khi giải ca cảm xúc từ từ bình tức, thủy ảnh tờ rủ mì lông mi chỉ có lên tiếng tuần hỏi, cái này nhất định chính là đệ đệ của ngươi bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, nhưng là hắn tại sao phải an nhiên nằm ở chỗ này, mà không có bị Giang Thiên mang đi, phải biết rằng, chúng ta quá tới thời điểm, Giang Thiên đã tiêu thất đã lâu. Tuyệt đối không có khả năng không có thời gian. Coi như không có có thời gian, Giang Thiên cũng sẽ tranh thủ ra thời gian, dẫn kỳ nở bệ ẹ đi. Đệ đệ không có đánh mất tâm tình vui sướng đi qua sau đó, giải ca đầu lần nữa khôi phục thanh minh, bây giờ nghe mẹ tờ rủ mì một vòng thủ sẵn một vòng phân tích, chân mày cũng từ từ nhíu lại, hắn nơi nào vẫn không rõ mẹ tờ rủ mì ý tứ, chỉ là ở sâu trong nội tâm không muốn nghĩ như vậy mà thôi. Thủy ảnh có ý tứ là giải ca nghi hoặc hỏi. Hiện tại giải thích duy nhất chính là, Giang Thiên nhìn thấu cái này kỳ nở bệ ẹ không phải thật. Dù nạ tiếp lấy nói, cho tới bây giờ, cũng chỉ có cái giải thích này có thể nguyên vẹn giải thích bọn họ sâu trong nội tâm các loại bất hoặc. Giải ca nhìn quanh một vòng, chứng kiến bốn ảnh trên mặt của đều là một bộ hẳn là biểu tình như vậy, bọn họ và sâu trong nội tâm hắn bất an giống nhau như lúc ca nghĩ được như vậy. Giải ca nội tâm cơn tức liền chậm chậm sung ra, tên hôn đản này đệ đệ, chính mình tại vì an toàn của hắn lo lắng chịu sợ thời điểm, hắn lại len lén chạy ra ngoài tiêu khiển đi, nghĩ đến đây nhi, giải ca ngăm đen gương mặt của hơi kém chưa có hoàn toàn vặn vẹo xuống phía dưới, ngực mình cháy đen đại hán, càng xem là, càng khiến người hoán giận, giải ca hét lớn một tiếng, chợt một quyền, trực tiếp đốt tự mình thành than cốc đệ đệ cho đánh bay ra ngoài, đụng nát một khối nham thạch to lớn sau đó. Than cốc ký nớ bệ ẹ biến thành trương ngư một đoạn ngắn xúc tua, trên mặt đất không ngừng mà dùng rằng, vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Đoán đến nghiệm chứng, giải cạ sắc mặt hoàn toàn kéo xuống, tây, cho ta phái người đem ký nớ bệ ẹ tìm trở về, cho dù lật tung rồi lôi chi quốc cũng muốn bắt hắn trở lại giải cạ ở chỗ này tức giận giống to hơn thời điểm. Chú nã lại cẩn thận tỉ mỉ chú ý đến vừa mới ký nớ bệ ẹ nằm mặt đất. Vừa mới bởi vì giật cả liền ôm kỳ nớ bệ ẹ ngồi trồm hổm ở đằng kia, cho nên nhìn không thấy, hiện tại hoàn toàn bạo lộ ra. Tu nạ từ từ cúi xuống thân thể, thấy rõ ràng thư khắc trên mặt đất một hàng không lớn không nhỏ chữ. Hồ cả, nửa tháng sau, cô nộ hạ thấy những lời này là người nào lưu lại Su Na căn bản cũng không cần muốn cũng biết, là bởi vì cái gì sự tình Su Na đồng dạng biết, còn chưa phải là lấy gì hái dạ làm con tin giao dịch, Su Na đều đã giải Giang Thiên sẽ bị hiệt nói lên yêu cầu, cứu người thời gian dài như vậy trôi qua, Giang Thiên vẫn là không có chút nào buông tha ý niệm trong đầu. Giúp hay là không giúp Su Na trước đây nhất định vô cùng chấp nhất, không giúp, nàng làm sao sẽ trợ giúp nhận giới đại địch, cho dù là sống lại nàng thân nhân người yêu thù lao. Cái này kiên định tín niệm Su Na vẫn cũng không có nhúc nhích, nhưng là bây giờ, dì dẻ dạ ở Giang Thiên trên tay, giúp hay là không giúp làm sao vậy hổ cả đại nhân. Đồng thời nữ nhân, mẹ tờ rủ mì đã sớm nhìn ra Su Na không hề trạng thái, quan tâm tuần hỏi. Su Na cười cười, nguyên bản tuyệt mỹ gương mặt thoạt nhìn là như vậy làm cho lòng người đau nhức, làm người thương yêu tiếc, có chút bi thương chỉ một cái dưới đất chữ nhỏ. Yên tâm đi, ngũ đại ẩn thôn đã kết minh, cô nộ hạ chuyện chính là của chúng ta sự tình. Mẹ tờ rủ mỹ lập tức hiểu Su Na tâm tình của giờ khắc này, nàng cũng không biết nói cái gì đó, chỉ có thể dành cho quan hoại của mình cùng thoải mái. Là vâng đúng a, chúng ta sẽ giúp ngươi cổ nộ hạ, hổ ca đại nhân cứ yên tâm đi. Gà ạ dạ khóc khóc phụ hòa nói. Chúng ta trước cùng nhau đi tới cổ nộ hạ xử lý tam nhẫn gì dẻ dạ sự tình. Về sau liền muốn bắt đầu hợp lực đối phó Akatsuki, chủ yếu nhiệm vụ chính là đem còn chưa rơi vào Akatsuki trong tay vị thu tập hợp bảo hộ, cũng rất nhanh tìm ra Akatsuki trụ sở bí mật, chúng ta không thể bị động đợi, chủ động xuất kích mới có thể thắng lợi vương đạo. Thu ảnh hợp tình hợp lý phân tích nói, là vâng đúng a, sớm làm phá hủy Akatsuki, giữ gìn nhẫn giới và vương vàng định. Chúng ảnh nhao nhao phụ hòa nói, bên này, ngũ đại ẩn thôn giếng cái có thứ tự vận hành đứng lên. Một bên khác, phi lôi thần chi thuật đã có thể dùng Giang Thiên cùng cô nạn về tới Akatsuki. Giang Thiên, chúng ta là không phải nên đi thông chi mọi người chuẩn bị chóc ngũ vị gì nụ gì kỳ rồi hả vừa về tới tổ chức, cô nạn liền lo lắng đối với Giang Thiên tuần hỏi. Ừ, không sai biệt lắm có thể thông chi. Giang Thiên gật gật đầu nói. Vậy ngươi nhanh lên một chút đem ngũ vị gì nụ gì kỳ giao ra đây à? Cũng tốt trước hết để cho ta kiến thức một chút. Cô nạn thủy ông ông lớn con ngươi ở Giang Thiên trên người quét tới quét lui. Ha ha, ta chỉ có bắt được ngũ vĩ, còn chưa kịp thu thập, ta đi vào trước dọn dẹp một chút nó. Giang Thiên gãi gãi cái hót, khuôn mặt hồng nói rằng. Cái gì ngươi còn không có thu hắn phục à, vậy cũng làm sao bây giờ cô nạn vừa nghe, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, nàng còn thật không ngờ, Giang Thiên sẽ cùng nàng đùa giỡn như vậy. Nàng đều đã thông chi nạ gà tổ. Không nên gấp gáp, cũng chính là mấy phút sự tình, sẽ không trì hoãn. Giang Thiên cười cười, tiến lên nhu liếu nhu cô nạn bên trong dáng dấp mái tóc. Thực sự ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ngươi trước đi thông chi đi, ta lập tức đem ngũ vi gì nụ gì kỳ mang tới. Giang Thiên củ cười ôn hòa. Hừ, trên người ngươi bí mật nhỏ thật nhiều, tổng có một ngày, chúng ta hoàn toàn dò xét xong. Cô nạn hướng Giang Thiên cau mũi quỳnh. Thật vui vẻ rời đi, đối với Giang Thiên lời nói, cô nạn là 100% tin tưởng.